Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, Albedo đích phương pháp xử lý. Đạo tuệ, tỷ tỷ muốn đi làm nhiệm vụ. Nhớ kỹ đúng giờ ăn, đúng hạn ngủ, không nên tùy tiện rời nhà. Mỗi ngày 3 bữa cơm. Tỷ tỷ tất cả an bài xong người đưa tới. Chỉ cần ăn xong là tốt rồi. Mỗi một lần, Uchiha Uha đi làm nhiệm vụ trước đều sẽ căn dặn một lần nội dung. Muội muội đạo tuệ đã trưởng thành, không tốt tiếp tục phiền phức nhà hàng xóm mang. Uchiha Uha dùng tiền bái thác hàng xóm. Ở nàng làm nhiệm vụ trong lúc, chiếu cố em gái một ngày 3 bữa. Còn có hỗ trợ ngao một cái thuốc là được. Tinh xảo như búp bê đạo tuệ. Yên lặng gật đầu biểu thị biết. Ngoan ngoãn, mặc kệ sinh cái gì, tỷ tỷ đều sẽ bảo vệ ngươi. Không có chuyện gì, một người cũng không cần sợ. Dùng một cái sẽ không làm đau lực đạo ôm lấy muội muội. Uchiha Uha không nỡ. Cuối cùng, hôn một cái đạo tuệ gương mặt, nhẹ nhàng buông nàng xuống. Xoay người mấy bước rời khỏi nơi này. Đạo tuệ bình tĩnh đứng ở cửa, mặt ngó về phía bên kia. Albedo, ngươi làm cái gì? Lên tiếng trả lời xuất hiện sau lưng đạo tuệ cái bóng trong. Là tùy thời đều ở đây bên người nàng. Bảo hộ nàng an toàn Albedo. Rất xin lỗi. Tiểu quỷ đại nhân. Thuộc hạ tối hôm qua nhất ngũ nhất thập báo cho của nàng làm. Cuối cùng, Albedo duy trì nửa quỳ tư thế. Ngẩng đầu nhìn đạo tuệ bóng lưng. Tiểu quỷ đại nhân nhân từ. Biết trái lại xúc phạm tới ngài. Xin tha thứ. Cũng xin cho phép thuộc hạ ý làm bậy. Tiểu quỷ đại nhân không hạ thủ được. Liền do thuộc hạ để làm a. Người nghĩ làm như thế nào? Cho nàng ái tình. Tốt đẹp chính là hy vọng. Lại đem na hy vọng nghiền nát rơi. Đi qua cường đại mặt trái tình cảm. Thúc giục Serenian vào biến hóa. Trên mặt không có nụ cười. Albedo là rất nghiêm túc đang nói. Không có một chút đùa giỡn nhân tố. Ở trước đó. Có thể khẩn cầu tiểu quỷ đại nhân giao phó thuộc hạ biến thân năng lực sao? Biến thân là, chừng 15 tuổi cái tuổi này giai đoạn cậu bé. So sánh với cùng tuổi nữ hài mà nói là quá ngây thơ. Không hiểu ái tình, cũng không biết nữ sinh nhược điểm. Cùng uy hiếp, thuộc hạ định dùng biến thân thuật. Đem ngoại hình biến thân thành nam tử. Đi gần nàng, đạo tuệ bị xét đến rồi. Ngốc không phải sững sờ đang đứng ở đó. Nửa ngày không có trở lại chút ý vị tới. Mà Albedo, nhìn thấy đạo tuệ vẫn không có đáp lại. Lần nữa thành tâm thành ý khẩn thiết lên tiếng nói. Tiểu quỷ đại nhân, xin đem đây hết thảy đều giao cho thủ hạ đi làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đạo tuệ giơ lên rất nhỏ chiến tay. Nhẹ nhàng chạm đến dưới Albedo mặt của ông. Thuộc về biến thân thuật cách dùng. Còn có chakra tinh chế phương pháp. Nhất định đi qua hệ thống truyền tới. Trong nháy mắt, Albedo ngầm hiểu. Na, tiểu quỷ đại nhân. Thủ hạ đi làm việc. Ngài chiếu cố tốt chính mình. Một ngày có nguy hiểm gì? Sự tình, mời lập tức thông chi thuộc hạ. Albedo phương thức rất đơn giản. Trực tiếp, nếu Chu Vi không có thể làm cho Uchiha Uha động tâm cậu bé. Như vậy, liền chính mình đi phục vụ được rồi. Lấy Albedo thông minh trí tuệ. Có quan hệ mấy vấn đề này nàng là cực kỳ am hiểu. Uchiha Uha thiên phú rất cao. Nhất là ảo thuật. Nhưng nói lên Serenian trên. Có thể là huyết mạch quá mỏng manh. Từ 10 tuổi mở đơn câu ngọc về sau. Cho tới bây giờ đều 15 tuổi rồi. Không có một chút tiến bộ. Albedo nhìn ở trong mắt. Gấp gáp ở trong lòng. Có thể đạo tuệ chậm chạp bởi vì Uchiha Uha tỷ tỷ yêu mà không có thể áp dụng cái gì động tác. Albedo không thể không đứng ra. Tiến hành phương pháp như vậy. Làm như vậy là để chủ động dành cho Uchiha Uha yêu. Ở Uchiha Uha rơi vào đi về sau. Lại đem cái kia yêu cho tan biến rơi. Dùng cái này tới thúc đẩy bên ngoài Serenian tiến giai. Đạo tuệ dùng sức vỗ xuống mặt mình trứng. Trắng nõn khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên. Vi vi sưng. Quá vô dụng. Cư nhiên đem hết thảy đều giao cho Albedo. Quá vô dụng. Quá vô dụng a. Đạo tuệ tâm không phải tảng đá làm. Một cái như vậy 5 năm qua chịu mệt nhọc, liều mạng việc mệt nhọc nuôi nấng, chiếu cố nàng lớn lên tỉ tỉ, muốn đích thân thiết kế hại, mưu hoa ánh mắt của nàng. Lại chuyện như vậy nếu chỉ là ánh mắt lời còn tốt, đạo tuệ có thể đi qua những thứ khác phương pháp bồi thường. Tỉ như làm cho hệ thống cho tỉ tỉ một đôi mới con mắt. Chân chính làm cho đạo tuệ do dự, thủy chung không có thể mở thủy hành động, nguyên nhân căn bản là mở ra Mangekyo Serenian điều kiện. Vậy để cho đương sự cảm nhận được mất đi yêu, không phải bình thường tiểu ái, bình thủy tương phùng cảm tình không có một chút tác dụng nào. Nhất định phải khắc sâu nhất, khắc cốt minh tâm yêu. Mất đi cái kia, mới có thể có cơ hội mở ra Mangekyo. Nói cho cùng, làm người nhược điểm, nhẹ dạ. Chuyện này tự đạo tuệ vẫn không có thể thoát khỏi. Hệ thống, nơi này là ở phó bản trong. Ta có thể tiến nhập cái khác phó bản chung hối đoái lấy được lực lượng sao? Tỷ như, cốt diện cửu quỷ hồ lực lượng. Còn có, ý chí của nàng, tâm tính, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Nhảy qua phó bản lực lượng tái hiện. Cần thanh toán tương đối cao đại giới mới có thể tiến nhập. 500 kim tệ một lần. Mỗi lần thời gian kéo dài 30 phút. Mỗi ngày hạn định 3 lần. Được rồi, không có trông cậy vào. 500 kim tệ một lần. Đắt như vậy, còn chỉ có thể duy trì liên tục 30 phút. Nửa giờ, điều này có thể làm cái gì a? Hắn hiện tại lại không cần cốt diện cửu quỷ hồ trăm cấp thực lực. Mà là muốn cái kia lãnh khốc, tàn bạo tâm tính. Ngây người đứng một chút, ngay tại chỗ ngồi xuống. Nghiêng dựa vào cạnh cửa. Ít nhiều người tỉ tỉ này. Lòng của nàng bây giờ nghĩ rất phức tạp. Không có dư thừa dỗi rãnh suy nghĩ này ăn thịt người sự tình. Nên may mắn sao? Đáng được ăn mừng sao? Không biết chút nào đạo ra bên trong muội muội. Đạo tuệ trong lòng quấn quýt. Phức tạp, Uchiha Uha tại nhiệm ắt chỗ nhận lấy nàng trước mặt cấp bậc nhiệm vụ. Không có bất kỳ làm lỡ. Trì hoãn ra, mà âm thầm đi theo nàng phía sau. Là Albedo, cùng quá khứ theo tới. Vì mục đích bảo vệ nàng bất đồng. Lúc này đây, Albedo là tới thiết kế bắt của nàng. Như thế nào đi nữa, Uchiha Uha đều vẫn là thiếu nữ. Chính trực thời gian quý báu. Thiếu nữ hoài xuân, sở dĩ không động tâm. Không ngoài là không có có gặp phải cái kia để cho nàng động tâm người mà thôi. Vì tiểu quỷ đại nhân, nỗ lực lên, âm thầm cho mình nỗ lực lên. Albedo trộm đạo xa xa theo ở phía sau. Trong lòng đã đang suy nghĩ phải hạ thủ như thế nào. Là tới vừa ra tự biên tự diện anh hùng cứu mỹ nhân. Hay là đang Uchiha Uha chịu đến sau khi trọng thương. Xuất thủ cứu nàng, vì nàng trị liệu tốt. Albedo tính toán tràn đầy. Tính toán phi thường vang. Đáng tiếc, địch nhân để cho nàng thất vọng rồi. Một đám từ trung nhẫn thống trị. Lãnh đạo đám ô hợp, ở Uchiha Uha sấm sét xuất thủ, tiêu diệt cái kia lĩnh sau liền trực tiếp tan tác như chim muông rồi. Căn bản không có làm cho Uchiha Uha bị qua nửa điểm thương tổn. Làm sao bây giờ? Quả nhiên chỉ có thể chính cô ta lên sao? Tự biên tự diễn gì gì đó. Đang ở Uchiha Uha dứt khoát giải quyết xong nhiệm vụ lần này. Vô cùng lo lắng hướng ra đuổi. Muốn mau sớm chứng kiến muội muội. Trên nửa đường, thình thịch, một để cho nàng ngực gần như muốn sanh bạo tử vong cảm giác nguy cơ từ bàn chân mọc lên. Lẻn tăng lên, xuyên qua lưng, tốc hành cái ót, lớn như vậy, chẳng bao giờ lãnh hội qua như đáng sợ như vậy dự cảm. Sợ Uchiha Uha thiếu chút nữa để cho lên tiếng, chưa kịp làm ra phản ứng. Phía sau lưng bị đạp một cước. Lấy một cước này chỗ rơi làm trung tâm, hướng phía tứ chi khuếch tán lực đạo đưa tay xương, xương đùi nhao nhao đánh rách tả tơi. Oa a, kêu thảm thiết kèm theo máu tươi phun trào, ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Uchiha Uha cả người từ cao trên cây té rớt, lăn lộn đập xuống đất, chớ cản đường, ý thức hấp hối trong lúc đó, mơ hồ nghe được lạnh lùng như vậy chi âm, tiếp lấy, thấy hoa mắt. Lâm vào hắc ám, ngoại hình biến thành là một cái đại thúc trung niên. Đi ra ngoài rất xa, làm ra một phen dáng vẻ albedo lại trở về. Hao tổn tâm trí nhìn nửa tàn phế Uchiha Uha. Nàng chỉ là tùy tiện đá một cái. Không nghĩ tới yếu ớt như vậy. May mắn ở đá trúng thời điểm giảm bớt một bộ phận lực. Nếu không, trực tiếp đá chết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.